Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1439, chương 1439, tương lai con dâu. Không có vấn đề. Nam Vinh Uyển Thanh gật gật đầu. Nói ra, Lăng Tùng cùng Hồng Vũ tập đoàn hợp tác tuy nhiên không ít. Nhưng trừ bọn họ bên ngoài, chúng ta còn có rất nhiều hợp tác đồng bọn có thể lựa chọn. Dù sao đối với Hồng Vũ tập đoàn không có tổn thất gì. Được, nếu quả thật có tổn thất, đến lúc đó ta đền bù tổn thất cho ngươi. Lăng Trần vui đùa nói. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp Lăng Đào từ bên ngoài đi vào. Lăng Thúc, sự tình làm được thế nào? Lăng Trần hỏi. Không tệ. Lăng Đào cười gật đầu nói. May mắn mà có ngươi vừa rồi ra mặt, còn có Nam Vinh tiểu thư xuất hiện. Những người kia cũng không dám cùng Lăng gia đoạn tuyệt quan hệ, sợ bị các ngươi trả thù. Ngoại trừ Lăng Tùng bên ngoài, những người khác ủng hộ cha của ngươi làm gia chủ. Hiện tại, cha của ngươi vị trí xem như ngồi vững vàng. Quá tốt rồi, cuối cùng chấm dứt một kiện đại sự. Lăng Trần thần sắc buông lỏng, nói, Lăng Thúc, đã sự tình đều xử lý xong, cái kia ta đi trước, đừng có gấp. Khó được hôm nay cao hứng như vậy, đợi chút nữa cùng đi ra ăn một bữa cơm. Cha ngươi đã sắp xếp xong xuôi tiệm cơm, đến lúc đó một mọi người người cùng nhau tụ tập. Lại nói, ngươi là chủ nhà họ Lăng con trai, làm sao cũng phải cùng người trong nhà làm quen một chút, lăn lộn cái quen mặt. Lăng Đào đều nói như vậy, Lăng Trần tự nhiên không tiện cự tuyệt. Đợi đến giữa trưa, Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh bồi tiếp Dương Thanh Linh còn có Lăng Cảnh Thu cùng một chỗ, hướng tiệm cơm đi đến. Lúc này, Lăng Khôn cùng Lăng Đào đã sớm đến tiệm cơm, đang tiếp đãi Lăng gia văn phái người nhà. Đến tiệm cơm, Lăng Đào đã vì bọn hắn chuẩn bị xong chỗ ngồi. Vì để cho lần tụ hội này trở nên náo nhiệt, Lăng Khôn không có lựa chọn bao xương, mà là nâng cốc tịch an bài ở đại sảnh bên trong. Sau khi ngồi xuống, chờ đợi không bao lâu, phục vụ viên liền bưng sắc hương vị đều đủ thức ăn đưa đến trên bàn cơm. Lăng Trần còn đến không kịp ăn được hai cái, liền bị Lăng Đào lôi kéo đi mời rượu. Trừ hắn, ngay cả Nam Vinh Uyển Thanh đều bị mang tới. Đối mặt Lăng Đào mời, Nam Vinh Uyển Thanh hơi giật mình, khuôn mặt không kiềm hãm được đỏ lên, nhẹ giọng nói, Lăng Thúc, ta cũng không phải Lăng gia người, loại trường hợp này không quá thích hợp ta đi. Lăng Đào cười ha ha nói, ngươi không cần đến thẹn thùng. Tuy nhiên ngươi bây giờ không phải là, nhưng ngươi sớm muộn là chúng ta Lăng gia người. Lăng Trần mỉm cười, lôi kéo Nam Vinh Uyển Thanh tay nói, cùng ta cùng một chỗ đi. Nhìn lấy Lăng Trần nụ cười trên mặt, Nam Vinh Uyển Thanh tuy nhiên xấu hổ đỏ bừng cả mặt, nhưng trong lòng lại ngọt ngào. Lập tức, nàng đứng dậy đi theo Lăng Trần bên người, cùng đi hướng về phía Lăng Khôn. Nhìn thấy Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh kết bạn đi tới, Lăng Khôn nụ cười trở nên càng thêm rực rỡ. Đến, ta mang các ngươi nhận thức một chút. Nói, Lăng Khôn mang lên hai người, một bàn mời rượu. Gia chủ, không biết rõ lúc nào có thể uống đến con trai ngươi rượu mừng. Có người trêu ghẹo nói. Lăng Khôn vui sướng cười nói, nhanh nhanh, đến lúc đó nhất định thông chi các ngươi. Vài chén rượu xuống tới, cũng không biết rõ là bởi vì uống rượu duyên cớ, vẫn là tự thân nguyên nhân. Nam Vinh Uyển Thanh tấm kia tinh xảo khuôn mặt đỏ rừng rực, phảng phất chín quả táo, y như là chim non nép vào người như vậy đứng ở Lăng Trần bên người. Cái kia thẹn thùng bộ dáng càng là bình sinh ít thấy. Sau 2 giờ, một bữa cơm rốt cục tại mọi người hoan thanh tiếu ngữ bên trong kết thúc. Tuy nhiên đều là một đám người dối trá, nhưng ít ra mặt ngoài làm được chủ và khách đều vui vẻ. Từ tiệm cơm đi ra, Lăng Trần không cùng lấy Lăng Khôn cùng một chỗ trở về Lăng gia. Được, đã ngươi có chuyện phải xử lý, cái kia ngươi đi làm việc của ngươi đi. Lăng Khôn gật gật đầu nói, liên quan tới ngươi lần trước nâng lên võ thuật hiệp hội sự tình, ta sẽ tận lực giúp ngươi nghĩ biện pháp. Nhìn có thể hay không lấy tới một hai cái danh ngạch. Cha, muốn thực sự không được ngàn vạn chớ miễn cưỡng. Ta tự nghĩ biện pháp giải quyết. Lăng Khôn cười vỗ vỗ Lăng Trần bả vai. Nói, chúng ta là cha con. Có chuyện gì đương nhiên muốn cùng một chỗ khiêng. Nói đến đây, Lăng Khôn đột nhiên hạ giọng. Nhìn cách đó không xa Nam Vinh Uyển Thanh. Chế nhạo cười nói, hảo hảo đối đãi ta tương lai con dâu. Trở lại trên xe, Lăng Trần hỏi, ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Về công ty vẫn là đi ta nơi đó? Nam Vinh Uyển Thanh nhìn đồng hồ, bất đắc dĩ dao động đầu nói, không được, ta vẫn phải về công ty chủ trì một hội nghị. Muốn không hôm nào a? Gần nhất một tuần lễ ta hẳn là đều ở kinh thành. Vậy được, có thời gian ta lại ước ngươi đi ra. Đem Nam Vinh Uyển Thanh đưa đến Hồng Vũ Liên Hợp Đầu Tư Công ty, Lăng Trần liền trực tiếp quay trở về chỗ ở. Vì võ thuật hiệp hội danh ngạch sự tình, hắn xế chiều hôm nay còn hẹn người đến công ty. Lăng Trần vừa mới tiến văn phòng, Đồng Dĩnh liền gõ cửa đi đến. Chủ tịch hội đồng quản trị, ngài ước khách nhân đã đến, ta đem hắn an bài ở phòng khách. Tốt, ta lập tức đi tới. Không bao lâu, Lăng Trần một mình đi vào phòng khách, đẩy ra cửa, chỉ gặp một tên thân mặc tây phục trung niên nam tử đang ngồi ở bên cạnh bàn uống trà. Lăng Trần bước nhanh tới, cười lên tiếng chào, Diệp Thúc, không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu. Tiểu tử ngươi cuối cùng trở về. Diệp Lương Dũng cười híp mắt nói rằng, người một nhà tụ tụ, cho nên trở về đã chậm. Dừng một chút, Lăng Trần lời nói xoay chuyển, hỏi, Diệp Thúc, gần nhất Thanh Vân Võ Quán phát triển thế nào? Cũng không tệ lắm, Thanh Vân Võ Quán ở kinh thành danh tiếng xem như vang dội. Nửa năm qua này, chúng ta chiêu thu mấy trăm học viên. Ta hiện tại đang chuẩn bị mở thiết chí hai nhà phân quán. Nâng lên chính sự, Diệp Lương Dũng vẻ mặt thành thật nói ra. Lăng Trần, sư phụ đã nói với ta, muốn cho ta đi tranh cử võ thuật hiệp hội ủy ban danh ngạch. Nói thật, tuy nhiên Thanh Vân Võ Quán tình huống hiện tại không tệ, nhưng bằng vào ta tư lịch, có phải hay không không quá đủ tư cách? Diệp Thúc, Thanh Vân Võ Quán chỉ là một cái tham khảo điều kiện. Trọng yếu nhất vẫn là mạng lưới quan hệ của ngươi. Lăng Trần nói ra, ta nghe Hà Lão nói, ngươi thường thường giúp người trong võ lâm bài ưu giải nan. Ở võ lâm bên trong, bằng hữu của ngươi rất nhiều. Cái kia không tính là gì, đều là một số đủ khả năng chuyện nhỏ. Có chút người trong võ lâm bởi vì si tâm võ thuật, không có khác sinh hoạt kỹ năng, cho nên ta cho bọn hắn cung cấp một số tiền tài, giúp bọn hắn thoát khỏi khốn cảnh. Nói lên đến kỳ thực đều là một số việc nhỏ, đừng nhìn là chuyện nhỏ, nhưng thời khắc mấu chốt lại có thể tạo được tác dụng. Lăng Trần cười nói, Diệp Thúc, người trong võ lâm nhất trọng tình nghĩa, tích thủy tri ân dũng tuyền tương báo. Ngươi không ngại đi tìm một chút những người kia, thỉnh cầu trợ giúp của bọn hắn. Ta tin tưởng bọn họ sẽ không cự tuyệt ngươi. Diệp Lương Dũng trầm tư một chút, gật gật đầu nói, vậy được rồi, ta đi thử một lần, nhưng ta không bảo đảm nhất định có thể thành công. Không sao, sự do người làm, chỉ cần chúng ta hết sức là được rồi. Nói đến đây, Lăng Trần tốt giống nghĩ đến cái gì, hỏi, đúng rồi, Diệp Thúc, kém chút quên hỏi, Tiểu Hoa cái kia nhà đầu còn tốt đó chứ? Bởi vì Hà Tử Vân vội vàng quản lý Long Hổ hội quán, cho nên đem Tiểu Hoa đưa đến kinh thành, để Diệp Lương Dũng hỗ trợ chiếu cố. Suy nghĩ kỹ một chút, Tiểu Hoa ở Diệp Lương Dũng nơi đó đã ở gần nửa năm. Lâu như vậy không thấy, Lăng Trần ngược lại là rất nhớ nàng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,